Chương 27, dị dẻ dạ ước định. Tờ S đôi canh phần 2, không có bỏ phiếu phải nắm chặt, về ta tên này ta đừng đàm luận quốc sự là ta hiện tại biên tên, không biết lại có độc giả lại vẫn lưu ý tên này, đương nhiên ngươi nếu là không thoải mái tên của ta có thể không phải xem xét chuyện. Độc giả thông cáo, sắp hết năm, sự tình trở nên càng ngày càng nhiều, ta cũng chẳng còn cách nào khác, rõ ràng thiên hòa hậu thiên sợ rằng không còn cách nào cập nhật. Cho nên ta ở số 18 thời điểm sẽ bị hiệt cảng 3 chương làm bồi thường, hy vọng các vị xem ở ta khổ cực gõ chữ mặt trên bỏ phiếu thật nhiều đi. Đương nhiên có thể sẽ có rất nhiều độc giả khá là khó chịu, ở chỗ này ta cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, thế nhưng không cần lo lắng, khi ta tháng 22 ở trường học khai giảng về sau, ta có thể bảo hiểm chướng đại đa số thời gian đều là mỗi ngày 2 canh làm bồi thường. Cho nên ở Tết âm lịch trong lúc khả năng xuất hiện lần nữa không còn cách nào cập nhật tình huống, ngắm mọi người lượng giải nói chung, ta sẽ không bạc đãi các vị độc giả, tin tưởng ta được rồi, ha ha di di hải dạ cùng su nạ lo. Lắng chờ ở trên cây khô, Thương Lam còn không có tin tức, mà ta còn không có chạy tới bọn họ vị trí á uống, á uống, á uống. Thương Lam không ngừng thở hổn hển, trên người của hắn có ít nhất 10 đạo vết chảy. Lúc này hắn đang ở điều chỉnh cùng với chính mình hô hấp tần suất, mà cách đó không xa, Vu Ẩn cả gù dạ nhất minh hai cái tay trên mỗi bên cầm cùng với chính mình một cây cốt kiếm buông tha đi. Ngươi tất cả chiêu thức đều là đối với ta vô hiệu, cả gù dạ thản nhiên nói, mọi việc đều phải cố gắng. Chỉ có sẽ không hối hận, không phải sao? Thương Lam cũng hồi phục nhiệt huyết cha nở dê tha y, xem ra, ngươi là người thứ nhất để cho ta mở 6 cửa. Người nói Thương Lam sâu đậm hít hơi tử môn mở trong nháy mắt. Phảng phất là nổi lên một hồi long quyền phong, bốn phía diệp tử nhao nhao bị cuốn rơi, sau đó tụ tập đến trong gió. Đối diện cả gù dạ nắm thật chặt cốt kiếm, cùng đợi Thương Lam tiến công không được đột nhiên, làm gió đỉnh dưới tới thời điểm, ngoại trừ đầy đất lục sắc diệp tử, cái gì cũng không thấy, không sai thỉnh thịch cả gù dạ nhất mình chỉ cảm thấy mình phía sau lưng đột nhiên đau xót, sau đó phun ra một ngụm máu đến, lúc này phía sau lưng đã dài ra thật dài cốt mâu. Nhưng là không có gì cả, thương tổn đến đụng đụng Thương Lam hóa thân tàn ảnh, thật nhanh ở cả gù dạ nhất minh các bộ vị bắt đầu công kích, độ cực nhanh, thậm chí liên trúc lấy khống chế đầu khớp xương thần kinh đều phản ứng không kịp nữa, hào hào cả gù dạ ngồi xổm xuống bắt đầu điên cuồng thổ huyết, thân thể đầu khớp xương hoàn toàn theo không kịp Thương Lam độ, loại này đấu pháp đã làm cho cả gù dạ bị thương thật nặng, mặc dù cả gù dạ phòng ngự năng lực dị thường cường hãn. Thế nhưng cũng không biểu hiện hắn nội tạng cũng là đầu khớp xương làm A cấp Thương Lam trong nháy mắt xuất hiện tại cả gù dạ trước mặt. Ngươi thua, Thương Lam nói dàn từng. Chứ không phải, ta sẽ không thua, ta cho tới bây giờ liền chưa từng bại chết tiệt. Cả gù dạ đã không còn cách nào trèo chống thân thể của mình. Thương Lam mới vừa cao di động đã làm cho cả gù dạ bỏ vào vết thương chí mệnh. Ngươi rất mạnh nói xong, Thương Lam một đầu mới ngã xuống. Lúc này cả gù dạ từ trên người miễn cưỡng lần nữa quất ra một xương đầu cá cuối cùng thắng được, nhất định là cả gù dạ dùng rằng đứng lên, sau đó sẽ lần ngã sấp xuống, chỉ để lại khắp nơi đầu khớp xương cùng không có lá cây. Thô to thân cây, còn có trên mặt đất hôn tạp lá cây cùng tiên huyết cổ nổ hạ, khắp nơi là phòng bị nì dạ, xạ rủ tổ bị mang theo đại bộ đội đi ra tìm vụ ẩn bộ đội đi, thế nhưng có thể hay không tìm được ai cũng không biết, dù sao vụ ẩn nhân số. Thực lực đều không rõ, xạ dù tổ bị mang theo đại bộ đội mau ở Tùng Lâm ở giữa ghé qua, rất nhanh, thì có chung quanh nỉ dạ báo nguy, nói song phương bộ đội số lượng cũng không thiếu, nếu như muốn ẩn nút tốt, thực sự là không có khả năng bởi lần này cổ nổ hạ tinh. Nhuệ đều ở đây, vì vậy vụ ẩn dẫn đội quỷ mộ rất nhanh thì phát hiện chính mình phương diện nỉ dạ đừng giết chết tam nhẫn, còn bị thương 4 người chúng ta rút lui quỷ mộ chứng kiến dẫn đội nhân vật. Sau đó cắn răng hạ lệnh không dễ dàng như vậy, cổ nổ hạ nhì dạ gầm hết lên, song phương lập tức sinh đại quy mô hôn chiến, dị dị hải dạ con đã hôn mê Thương Lam, cùng chúng ta cùng nhau hướng phía nam phương di động, bởi không biết chiến cuộc tình huống, sở lấy chúng ta bây giờ còn không thể mạo hiểm trở lại. Cổ nổ hạ, nếu như nửa đường gặp phải vụ ẩn đại bộ đội, chúng ta nhất định phải chết ở rổ xì mà dị, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xù nạ lo lắng nhìn bốn phía. Thoạt nhìn là có chút nghi thần nghi quỷ cùng xạ cụ mò hội hợp, sau đó chúng ta sẽ phải tương đối an toàn cái kia, mị rủ kỳ thượng nhẫn cùng xâm nãi thượng nhẫn tình huống thế nào không cần lo lắng, bọn họ không chết được, chỉ là bị một ít hình pháp, đoán chừng là vụ ẩn muốn bức cung ta. Hiện tại xù nạ trên mặt xuất hiện một tia yêu thương ổ. Đến tột cùng xảy ra cái gì sự tình ta quay đầu, dù nạ cái dạng này lệnh ta hơi nghi hoặc một chút cái kia họ rổ xì mặt quần. Nếu như chúng ta có thể sống trở lại cổ nổ hạ, mời giáo sư ta nhận thuật đi. Ta biết gì gì hay giả chiêu đó cá gì biết đạo. Xem ra ngươi tiểu hài tử này cũng không đơn giản ấy ư. Trong lòng ta thẩm nghĩ cái này ngươi cũng biết, ta nhận thuật cũng rất kém cỏi, cho nên ta nỗ lực ám chỉ cái này công chu a một chút sự tình ta hiểu được, ta sẽ làm cho ngươi đến một ít nhẫn. Thuật quyền trục tốt nhất là cấm thuật yêu ta nhìn xù nạ cười cười, lúc này ta phảng phất là thấy được xù nạ trên mặt của quất giật mình, chẳng lẽ là bị ta hù dọa không thể nào, lẽ nào ta là lớn hôi lang cái kia. Chúng ta đến tột cùng muốn đi tới khi nào à? Dị dạ dạ bị phơi nắng ở một bên, phi thường khó chịu hỏi chúng ta. Xù nạ đột nhiên muốn nói cái gì, thế nhưng đột nhiên phát hiện dị dạ dạ đem cong trên người thương lam để xuống, chúng ta đều không hiểu nhìn hắn. Ô, ngươi nên cóng. Nói hảo chúng ta thay phiên cóng. Dị dạ dạ phảng phất là bị ủy khuất tựa như nói với ta. Ừ, ta nhìn dị dạ dạ, phảng phất hắn là từ ngoại tinh tới một dạng. Lúc này dị dạ dạ dần dần tới gần ta. Hạ giọng nói với ta, Tsuna, ta nhất định phải đuổi tới. Sau đó rất nhanh nắm tay, thì ra người kia xem ta thành tình địch. Ta cười hắc hắc một tiếng, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ta con mắt bắt đầu nhìn về phía chu vi phương hướng. Người kia, đoán chừng là truy cầu Tsuna trong quá trình, chọc giận Tsuna. Sau đó bị đánh gãy xương sườn ước định xong yêu gì dẻ dạ lời nói để cho ta cười ha hả. Chuyện này đều có thể ước định à, ta lắc đầu. Sau đó chúng ta tiếp tục chạy đi. Rốt cục ở mấy giờ về sau, chúng ta thành công cùng xạ cụ mò hội hợp, bên người hắn Mỹ dù kỳ cùng xâm mãi bây giờ còn hầu như không có sức chiến đấu gì. Sắc trời dần dần tối lại, thời gian cũng đi qua không ít, nhưng là chúng ta vẫn chỉ là ngồi ở chỗ này. Vì sao? Bởi vì ở như vậy quốc gia xung đột ở giữa, chúng ta chỉ có làm con cờ thí nhân. Vật, xét đến cùng là chúng ta năng lực không đủ Mỹ dù kỳ thượng nhẫn. Ngươi cảm giác thế nào rồi hả? Tsuna nhìn đang ở tỉnh lại Mị Dù Kỳ ân cần hỏi, đầu rất đau. Còn nữa, tay chân Mị Dù Kỳ tay chân đều gãy rớt, đoán chừng là vụ ẩn nhị dạ lo lắng hắn chạy trốn hoặc là lấy tay kết ấn. Nếu như chúng ta trong ban có một chữa bệnh nhị dạ, như vậy chúng ta sinh tồn cơ hội liền sẽ bị hiệt đề cao thật lớn. Chí ít chúng ta sức chiến đấu của những người này sẽ bị hiệt tăng gấp đôi. Ta nhẹ nhàng trợn mở con mắt, sau đó nhìn chăm chăm Tsuna nói rằng. Tu nạ sửng sốt một chút, ta biết rồi, ngươi năng lực bản thân cũng không thích hợp sung mãn đương tiền phong, mà là hậu bị nhân viên. Ta tiếp tục thản nhiên nói, bởi vì ta hồi tưởng lại cùng vụ ẩn dạ quỷ chiến đấu, nếu như chúng ta có thể có một nhân viên y tế lời nói, như vậy chúng ta tiểu đội vẫn là hoàn chỉnh, như vậy cho dù nành trắng không tới cứu viện, chúng ta cũng là dù kỳ ngắm chiến thắng. Còn như ngươi năng lực, ta sẽ nhường thực lực của ngươi nhanh ra. Tăng. Ngươi không cần lo lắng, ta thấy Tsuna biểu tình tựa hồ lập tức bình thường trở lại, chúng ta đều không thèm nói nhắc lại, lặng lặng cùng đợi, bởi vì không ai cho chúng ta xuống lần nữa đạt đến bất luận cái gì mệnh lệnh, tất cả những thứ này đều là chúng ta tự nguyện làm, bao quát cứu viện Konoha thượng nhẫn.